đăng qua tham mê bùn nhan a sa va ca ya va hăng hôn tu. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, ấy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm cũng nằm nơi tâm trong ngày vị lai.